Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2351, chương 2354, Chí Mạc lại tuyệt vọng công kích. An Lâm vào giờ khắc này, sức phản ứng leo lên cực kỳ điểm. Hai con người thả ra kim sắc ba động, khuếch tán tới chu vi 3.000 mét khu vực. Ở kim sắc ba động bên trong khu vực hết thảy đều đông đặc ngừng. Không khí, năng lượng, pháp tắc, không gian, thậm chí là kia ẩn chứa kinh thiên uy thế huyết mâu. Hết thảy đều đông đặc tại chỗ. Thời gian tĩnh chỉ, An Lâm cười, coi như ngươi không ánh sáng vĩnh tịch mạnh hơn nữa. Có thể mạnh hơn thời gian sao? An Lâm thừa dịp thời gian tĩnh chỉ kẻ hở, xoay lên đường phương vị, kết quả để cho hắn bộ dạng sợ hãi sự tình xảy ra. Kia huyết mâu lại cũng đi theo dãy rủa phương vị. Hắn ngoặt về phía bên trái, mũi thương đi theo xoay đến bên trái. Hắn bay về phía không trung, mũi thương đi theo bay về phía không trung, như bóng với hình, tương đối vị trí giống nhau như đúc. An Lâm, rất nhanh thì huyết mâu tránh thoát thời gian tĩnh chỉ. Kinh khủng phong mang nhắm thẳng vào tim. An Lâm ở thời khắc tối hậu đã đem thắng tà kiếm chắn vị trí trái tim. Keng, huyết mâu cùng đen nhánh thân kiếm va chạm, phát ra trống trải xa xôi tiếng vang giòn giã, thậm chí khuấy động lên nào đó vận luật. Lúc này, cường đại đến cực hạn rồi phong mang bắt đầu nối liền trời đất hoàn vũ. Một đường dễ như bỡn tiến tới. Cho dù có một tái phá thiên thánh khí ngăn ở phía trước, cũng không cách nào ngăn trở nó chưa từng có từ trước đến nay phong mang. An Lâm cảm thụ thắng tà kiếm đang lên tới áp lực thật lớn. Bính kính hết thảy lực lượng từ tử địa ngăn cản kiên trì. Thân thể lại bị vô cùng vô tận lực đẩy một đường hướng về sau phương đẩy đi. Cuối cùng, huyết mâu đẩy An Lâm thân thể, thật giống như một quả rơi xuống đại địa tàn hồng vẫn thạch, rơi xuống ở trên không khoáng trên vùng đất, sau đó ầm ầm nổ lên, lực tử vong cùng tịch diệt lực đồng thời thả ra, hóa thành hồng quả cầu ánh sáng màu đen hủy diệt hết thảy, đem thiên địa hết thảy tồn tại cũng đánh cho tịch diệt biến mất. Không gian, năng lượng, vật chất, sinh mệnh, quy tắc, hết thảy đều bị lần này nổ mạnh oanh không có, thậm chí ngay cả thiên địa đại đạo cũng rung động kịch liệt. Có loại có nổ lên dấu hiệu, mấy vạn dặm đại địa đều bị năng lượng cắn nuốt, còn dâng lên khổng lồ màu đen hồng đồng đầu khô lâu. Phảng phất ở cười gằn nhìn xuống thế gian, toàn bộ Thái Sơ đại lục sinh linh, ngẩng đầu lên. Đều có thể nhìn đến Thái Sơ đại lục trung bộ có một quả khô lâu trạng thái ám sắc tinh thần. Chiếu sáng một cái chớp mắt thiên địa, An Lâm người khổng lồ. Valentina bị khủng bố nổ mạnh đánh bay. Chỉ một cảm thụ kia dư âm sẽ để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Huống chi ở uy năng trong lúc nổ tung An Lâm, Trúc Âm lão tổ cũng dọa đái ra. Tạo hóa lãnh địa cơ hồ đều bị một kích này cho nổ không có. Những thứ kia hướng về phía hắn thay phiên thi bạo hồng hoang đám cự thú, cũng đều bị lần này nổ mạnh hất bay. Dĩ nhiên cũng bao gồm chính nó. Nó thậm chí còn bị dư âm nổ đánh cho bị thương. Hơn nữa còn là đi sâu vào sáng thế căn nguyên tổn thương. Trúc Âm lão tổ thậm chí biết, vật này nếu như lạc ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa còn là chết hẳn cái loại này. An Lâm đạo hữu, có thể tiếp tục chống đỡ sao? Trúc Âm lão tổ nhìn trước mắt giữ tợn đầu khô lâu. Tử vong cùng tịch diệt không giữ lại chút nào tứ ngược. Thật là liều lĩnh lại đáng sợ chiêu thức. Đạo đức thiên tôn cảm thụ gần trong gang tấc lực, lượng hủy diệt, đáy mắt giống vậy thoáng qua kiêng kỵ. An Lâm có thể hay không tiếp tục chống đỡ hắn không biết. Nhưng nếu như một chiêu này muốn hắn tới kháng, hắn tuyệt đối sẽ bị tạc được quá sức. Bạch Quỳnh Hải toàn bộ sinh linh, cũng đều đem ánh mắt hội tụ ở An Lâm phương hướng. Vẫn giữ yêu trên thế gian Hồng Đồng Hắc Khô Lâu, bị Valentina một kiếm chém chết, tịch diệt không ánh sáng năng lượng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Ở một cái bị hủy diệt được căn bản không còn hình dáng trong trời đất, hỗn độn cùng trong hư vô, vẫn đứng một bóng người. Khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, Valentina đầu tiên là vui mừng, sau đó lại rơi xuống đáy cốc. Cái kia nam tử quần áo trắng bị thương đã không còn hình dáng. Trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Tuyết bạch y áo lót bị máu tươi nhuộm thành quần áo đỏ. Đại biểu tử vong hồng sắc miệng máu cùng đại biểu tịch diệt màu đen miệng máu trải rộng toàn thân. Vị trí trái tim càng là đã bị xuyên qua ra một cái to lớn lỗ máu. Cho dù hắn vẫn đem thắng tà kiếm ngăn ở tim phía trước, tim vẫn bị xuyên qua. An Lâm người khổng lồ, ngươi rốt cuộc thế nào? Valentina không chút do dự đem giờ phút này có thể thi triển mạnh nhất trì rũ thuật pháp gia trì. Ở trên người An Lâm, run rẩy tay nhỏ nhẹ nhàng đè ở kia trống rỗng tim bên bờ. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, nàng hoảng sợ phát hiện, An Lâm khí cơ đang đứng ở tùy thời muốn gãy mở nguy hiểm thời khắc. Hơn nữa trên người lén lút kinh khủng lực tử vong, đem hết thảy chữa lực lượng cũng xếp hàng tuyệt bên ngoài. Tựu thật giống chúng cao phối bản ngọc châm chí mạng công kích bộ dáng. Ha, An Lâm không cứu, chết chắc, một kích này so với ta trước chí mạng công kích còn phải cường đại gấp trăm lần không ngừng. Có thể trong nháy mắt tước đoạt hắn tất cả sinh cơ. Sinh mệnh nữ thần thấy cái này hình dạng An Lâm, sung sướng cười lớn, phốp, còn chưa cười xong, sinh mệnh nữ thần liền phun một ngụm máu tươi đi ra. Khí tức đang nhanh chóng uể oải, trên đầu sinh mệnh thần hoàn biến thành lục sắc, phía trên lại nhiều hơn không ít vết nứt. Sinh mệnh, ổn định khí tức, hít thở sâu, ngàn vạn lần chớ để cho lần này chi nhiều hơn thu. Đem chúng ta tam tướng luân hồi chân thiên đại trận phá. Hải Dương thiên thần gấp giọng nhắc nhở, sinh mệnh nữ thần trạng thái cũng tệ hại đến cực hạn. Đây là một lần rất tốt bổ đao cơ hội, nhưng Valentina không đối không trả cho nàng, mà là điên cuồng đối An Lâm thi triển chữa trị thuật pháp. Đem thần kính thế giới bên trong chứa đựng chữa trị thần đan. Một tia ý thức nhét vào An Lâm trong miệng, thắng tà kiếm cũng chính mình động, hung hăng đâm vào An Lâm lồng ngực, lăng thiên thắng tà, tịnh hóa, cực mạnh tịnh hóa lực, vào giờ khắc này điên cuồng xông ra, triệt tiêu đến An Lâm trong cơ thể lực tử vong cùng tịch diệt lực. Đây là cùng tử thần cướp người quá trình, không cho phép bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ. Đáng chết! Tại sao còn không tắt thở? Sinh mệnh nữ thần phát hiện An Lâm lại còn ương ngạnh vẫn duy trì sinh mệnh khí tức. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ngọc châm huyền không, bùng nổ kinh người phong mang. Sinh mệnh, người tỉnh táo hơn. Bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi khôi phục. Không thể lại xúc động như vậy rồi. Nếu không chúng ta sẽ bị cái kia tiểu tinh linh treo lên đánh. Thiên không thiên thần thấy sinh mệnh nữ thần còn muốn chiến đấu. Sợ hết hồn, lúc này mở miệng khuyên. Nghe vậy sinh mệnh rốt cục thì khôi phục một tia tỉnh táo. Nàng ngọc châm từ từ cắm trở về màu mực tóc dài bên trong. Ngước mắt nhìn về phía xa xa. Ở nơi nào, gần trăm đầu hồng hoang cự thú đã đem trúc âm lão tổ bạo nổ chùy được không sai biệt lắm. Trúc âm lão tổ thân hình khổng lồ ngã sấp trên đất. Trên căn bản đã mất đi sức chiến đấu. Đi đi, hài tử của ta môn. Chung kết hắn, sinh mệnh thiên thần ra lệnh một tiếng. Mười mấy con hồng hoang cự thú thả ra khí tức kinh khủng. Hướng An Lâm phương hướng nhanh chóng ép tới gần. Hồng hoang cự thú thao túng. Cũng cần tiêu hao tạo hóa chi lực. Để cho mười mấy con hồng hoang cự thú phát huy toàn bộ chiến lực. Đã là nàng trước mắt trạng thái cực hạn. Đương nhiên, lúc này sinh mệnh nữ thần cũng có thể dựa vào trời lực cùng với tạo hóa nơi lực lượng khôi phục. Đây là một cái đáng sợ cực kỳ hệ thống tuần hoàn. Trường kỳ kháng chiến cơ hồ vô giải, nàng mục đích rất đơn giản. Chỉ cần quấy nhiễu Valentina cùng thắng tà kiếm chữa trị liền có thể. Cứ như vậy, vẻ này tử vong cùng tịch diệt lực, đủ để phá hủy An Lâm thân thể. Nhưng vào lúc này, lại có hai tiếng thanh hát vang dội bầu trời. An Lâm tông chủ, ta tới hộ ngươi, ai dám động đến ta An Lâm lão đại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.